Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360 Thánh Linh Sơn Mạch. Cuồn cuộn lăng lệ hải dương sinh ra kịch liệt ba động. Núp ở trong mây mù nguy nga ngọn núi chậm rãi hiển lộ ra. Nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Chỉ một thoáng tiếng oanh minh đại tác. Thiên địa linh lực phảng phất sóng biển một loại cuồn cuộn. Trầm thấp tiếng gầm bức bách khiến không gian có chút vặn vẹo. Dày nặng uy áp phô thiên cái địa giống như hướng bốn phía khuếch tán đi. Ngay sau đó một cỗ tiên cổ tuế nguyệt khí tức cuồn cuộn truyền ra. Đây chính là Thiên Chí Tôn đã từng tọa hóa sau để lại sao? Mục Thần liếm liếm khô nứt bờ môi lẩm bẩm một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Vô ý thức nhìn về phía bản thân sư tôn. Lại nghĩ lại đến Thiên Chí Tôn kinh khủng. Mục Thần không tin thật bản thân sư tôn phải chăng đạt đến Thiên Chí Tôn cấp bậc. Nhưng liền tính là không có đạt đến vậy cũng là vô hạn tiếp cận. Thiên Chí Tôn có thể nói là giữa thiên địa đế vương tồn tại. Tại đại thiên thế giới bên trong Thiên Chí Tôn số lượng quá hiếm hoi. Nhưng không thể nghi ngờ. Một vị Thiên Chí Tôn đều có thể trấn thủ một phương thiên gạch dưới. Vạn vật quỳ lại. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trước phương hạo đãng cuồn cuộn linh khí. Chờ đợi Thánh Linh Sơn mở ra. Ầm vang. Nồng nặc linh khí ngọn núi bắt đầu vặn vẹo. Sóng biển giống như bao phủ bốn phía. Càng kinh khủng. Nháy mắt sau đó. Không gian khe hở chậm rãi bị xé rách ra. Không gian khe hở đầy mắt. Một tòa không thấy được cuối cùng ngọn núi biểu hiện ra nguy nga. Nháy mắt sau đó ngọn núi một góc từ liệt phùng bên trong đột nhiên nhô ra. Theo lấy ngọn núi nhô ra. Giữa thiên địa hết thảy linh khí biến đến nóng nảy lên tới. Tiếng thét giống như cương phong một loại. Tàn sát bừa bãi du đãng. Xông lên a, Thánh Linh Sơn mở ra. Ta muốn lấy được Thánh Linh tẩy lễ. Phô thiên cái địa thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tại thiên khung phía trên quanh quần. Lít nhà lít nhít thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Chạy thẳng tới không gian khe hở chỗ. Mục Thần nhìn một chút Lạc Ly cùng Linh Hy gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Sư tôn, đồ nhi đi trước. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm cũng không nói cái gì. Không đang trần chờ chạy như bay. Hướng khe hở mau chóng đuổi theo. Cùng cái này đầy trời quang ảnh cùng nhau mà đi. Mục Thần tại bay nhanh trên đường toàn thân lăng lệ tự nhiên che lại. Đem chung quanh một chút tu vi khá thấp người trực tiếp chấn khai. Nhảy lên tiến nhập trong cái khe. Thấy hoa mắt, Mục Thần đánh giá bốn phía. Một mảnh bao la đại địa. Bản thân giống như run rế một loại. Thậm chí nơi xa thụ mộc đều là nối liền trời đất một loại. Phảng phất kình thiên chi trụ. Cao ngất cùng vào mây. Đỉnh đầu phía trên có một đoàn cùng loại với thái dương một loại quang đoàn. Chỉ bất quá không có nhiệt độ. Nhưng lại tản ra bằng chói mắt ánh sáng. Chiếu rọi nơi xa vô tận liên miên sơn mạch. Cái này liền là Thánh Linh Sơn Mạch sao? Mục Thần hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được tràn ngập ở trong thiên địa linh khí. Mặc dù so ra kém bản thân sư tôn này trong chén trà nồng nặc. Nhưng cũng làm cho lòng người khoáng tâm thần. Không nhịn được tu luyện nơi này. Dò xét phía dưới mục tiêu phong tỏa. Chính là Thánh Linh Sơn Mạch trung tâm. Cũng liền là tẩy lễ vị trí. Chạy như bay Mục Thần hai chân rời đất lại chưa thăng vào không trung. Hướng phía trước bay nhanh mà đi. Theo lấy cái này một đường bay nhanh. Mục Thần thế nhưng là phát hiện tại đây vô biên bát ngát sơn mạch chung quanh. Giống như hoàng trùng một loại cường giả bay nhanh. Nhao nhao vơ vét lấy thiên tài địa bảo. Thậm chí có đã là thiên tài địa bảo đánh lên. Cự ly này tẩy lễ trung tâm là tại là khoảng cách quá mức xa vời. Mục Thần không được đã đứng ở sơn mạch đỉnh khôi phục linh khí. Dù sao tại cái này tràn ngập nguy hiểm không biết địa phương. Nhất định muốn giữ vững tràn đầy linh khí. Khiến bản thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hồ tương đương trong lúc đó. Thiên địa ảm đạm xuống tới. Mạnh mẽ phong bạo bao phủ mà tới. Phô thiên cái địa. Thậm chí có từng đạo hắc sắc gợn sóng hiện lên. Kinh khủng như vậy cương phong. Mục Thần đôi mắt ngưng tụ, từ chung quanh này tàn sát bừa bãi, cương phong phía trên cảm nhận được một cỗ sắc bén phảng phất bị cuốn vào trong đó sẽ trong nháy mắt bị xé nát một dạng. Cương phong gào thét mà qua, càng lớn, trọn vẹn ngàn trượng chí cao. Một chút thiên địa liên tiếp cao vót mây đại thụ, tại cương phong hai mặt trước trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành mảnh gỗ vụn, hoàn toàn gặp thức đạo cương phong lợi hại. Mục thần không dám có bất kỳ chần chờ, hướng phía dưới trong sơn động cuồng bắn đi. Hắn nhưng không có tự đại đến đối cứng cương phong. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục thần vừa mới tiến nhập trong sơn động, nơi xa hơn 10 người bị cương phong bao phủ, trong nháy mắt chân cụt tay đứt tung tóe, hóa thành đầy trời thịt nát. Ân, cương phong từ sơn mạch phía trên tàn sát bừa bãi thổi qua. Mục thần đôi mắt ngưng tụ, nhìn thấy tại phong bạo bên trong mơ hồ có lướt qua một cái ánh sáng, mà lại còn dẫn động trong cơ thể một tia cộng minh. Rất hiển nhiên là một kiện cực kỳ cường đại đồ vật. Cái này sợi cộng minh tự nhiên là trong cơ thể hắn này trương giấy đen. Đối với đen trong giấy có cái gì hắn không biết được, nhưng biết rõ giấy đen kinh khủng lại thần phù hộ thể hội. Cầu hoa tươi giấy đen là năm đó ở một tòa trong dãy núi bản thân trọng thương, phía dưới tiến nhập trong cơ thể, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, mặc cho bản thân tu vi tăng lên cũng y nguyên là không cách nào dò thám biết đây rốt cuộc là vật gì. Là mở ra cái này bí ẩn, mục thần làm ra một cái lớn mật quyết sách, vậy liền là cương phong bên trong đoạt bảo, dùng thái hư kinh bao toàn thân. Đột ngột một thanh âm vang lên, mục thần trong nháy mắt đại kinh, bất quá tại nhìn người tới sau thật dài ra một hơi. Chính là Lâm Vô Đạo. Nhìn thấy Lâm Vô Đạo thời điểm trong lòng nồng nặc chấn kinh tràn ngập. Cái này Thánh Linh Sơn mạch thế nhưng là không cho phép chí tôn cấp khác trở lên cường giả tồn tại a. Vì cái gì bản thân sư tôn? Tựa hồ là nghiệm chứng mục thần suy đoán. Phía trên bầu trời oanh minh không ngừng, phía dưới đại địa rùa rách ra. Không, không gian xung quanh mơ hồ có chút phá toái, không cách nào chống đỡ Lâm Vô Đạo tồn tại. Đối với cái này hết thảy, Lâm Vô Đạo bất quá là vung tay lên. Phô thiên cái địa mờ mịt quang mang nổ bắn ra mà ra, bao trùm cả tòa Thánh Linh Sơn. Nháy mắt sau đó, phá toái thiên địa thế mà làm vững chắc tới. Trừ nơi xa cương phong tàn sát bừa bãi, hết thảy liền bắt trước nếu không có phát sinh một dạng. T, thủ đoạn nghịch thiên lần nữa đem mục thần chấn nhiếp. Còn không nhanh đi, Lâm Vô Đạo lười biếng thanh âm vang lên. Mục thần nghe vậy gật gật đầu, thái hư kinh lặng yên vận chuyển, tại thân thể phía trên có lướt qua một cái tử khí bao, tràn ngập hào quang rực rỡ tươi đẹp. Tức khắc hắn cảm giác chung quanh gào thét cương phong tựa hồ giảm yếu một ít, không tại mạnh mẽ như vậy. Chợt đôi mắt ngưng tụ, nhìn nơi xa cương phong nổ bắn ra mà ra, là phá giải trong cơ thể giấy đen hết thảy. Mục thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng là nói chớp mắt tức thì, chớp mắt đến, cứ việc có thái hư kinh bao, như thế gần khoảng cách phía dưới hắn y nguyên là cảm giác được cường đại cương phong uy lực, xé nát hết thảy uy. Cùng lúc đó hắn phát hiện tại trong chỗ tối có rất nhiều thăm dò ánh mắt, mục tiêu đều là cương phong bên trong đồ vật, thấy thế nhếch miệng lên, muốn đi đưa tay dự định thu hồi tới, đồng thời thân thể lui nhanh. Rất hiển nhiên hắn muốn ngồi thu ngư ông, dù sao có thể xuyên qua mãnh liệt cương phong đứng ở chỗ này người, cái nào không là có chút thủ đoạn. Là mạnh đại bảo vật âm thầm một số người bắt đầu xuất thủ, không để ý tới thi triển rực rỡ tươi đẹp linh lực, trưởng hồng một loại tán lạc mà xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.